Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, theo chương trình đó, lẽ ra vào giờ phút này đó, tôi có buổi chia sẻ pháp thoại ở một thành phố khác, một ngôi chùa khác. Chương trình thay đổi ngoài ý muốn, nên nhân dịp thăm viếng chùa Phổ Đà vào chiều hôm qua, Hòa Thượng tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt hôm nay đó được có mặt. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài: đừng đổ lỗi cho số phận. Số phận là khái niệm mà rất nhiều các vị sáng lập tôn giáo thuộc các nhóm tôn giáo nhất thần và đa thần sử dụng nhằm lý giải sự sắp đặt của Thượng Đế áp đặt lên trên cuộc sống của nhân sinh để mỗi người đó phải chấp nhận các tình huống bao gồm hạnh phúc và khổ đau đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra đối với cuộc đời của mình. Tại Ấn Độ 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời, sự áp đặt số phận đó đã gắn kết với chính trị và tôn giáo. Cho nên Ấn Độ giáo đã quy định có 4 giai cấp xã hội. Giai cấp sát lê lệ chủ quản về chính trị và quân sự. Giai cấp bà la môn độc quyền về giáo dục và tôn giáo. Giai cấp thương gia đó độc quyền về kinh doanh. Và giai cấp nô lệ đó bị chà đập nhân phẩm phục vụ cho 3 giai cấp trên. Kinh điển Vệ Đà lý giải rằng không phải ai sinh ra đời có thể làm được hết tất cả mọi thứ, và họ rất khéo léo khi biện hộ rằng đó cái chủ nghĩa giai cấp thực ra chỉ là cách để phân công lao động trong xã hội thôi. Vì có một số người thích hợp với lao động tay chân, số khác đó với lao động trí óc. Lao động trí óc thì gồm có chính trị, giáo dục, ngoại giao và nhiều lĩnh vực khác. Thì cách lý giải mang tính ngụy biện này đó nhằm là kêu gọi hàng triệu người Ấn Độ tại Ấn Độ vào lúc đó chấp nhận cái số phận đã được đặt định bởi Thượng Đế, không đặt vấn đề. Sinh ra và lớn lên trong giai cấp sát lê lệ với tư cách là Đông Cung Thái Tử, Đức Phật Thích Ca thấy rất rõ lỗ hổng của thế giới chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ. 29 năm đầu đó, Đức Phật quyết định sống đời độc thân để yêu nước và thương dân. Nhưng rồi Ngài thấy rất rõ con đường chính trị không giải quyết được các vấn nạn nơi cổ điểm đau của nhân sinh. Và vào thời điểm đó đó, nước Sakya của Đức Phật đó chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhất so với 15 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Nếu chọn con đường làm vua đó, thì Đức Phật cũng không thay đổi được gì cái cục diện số phận về chính trị, tôn giáo đã có mấy nghìn năm. Và có thể đó, cái sự cải cách văn hóa, xã hội, tôn giáo, chính trị của Đức Phật với tư cách là một vị tiểu vương sẽ đẩy Đức Phật vào một cái tình trạng gọi là bế tắc hơn. Đó là bị đánh hội đồng bởi 15 gọi là tiểu bang còn lại tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật đã quyết định từ bỏ con đường chính trị, bao gồm từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Sau 6 năm tu tập, Ngài phát hiện ra con đường trung đạo. Ngài thực tập trọn vẹn đạo đức, thiền định và trí tuệ, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là cái điểm xuất phát con đường minh triết mà Đức Phật đã đi, nhằm nỗ lực xóa đi cái số phận về giai cấp mà những người Ấn Độ đã bị áp đặt bởi Kinh Thánh Vệ Đà của Đạo Bà La Môn, nay được gọi là Đạo Ấn Độ. Chỉ trong vòng vài năm sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua của Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn vị tướng văn, tướng võ, và đặc biệt là 1.200 các vị đạo sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể trở thành các vị xuất gia, tức là tu sĩ dưới sự hướng dẫn tâm linh mới của Đức Phật. Theo tôi đó, chưa từng có phong trào tâm linh mới nào mạnh mẽ như là con đường minh triết của Đức Phật. Cũng chưa từng có một tôn giáo nào có sức thu hút cải đạo tập thể ở những cái thành phần quan trọng nhất của xã hội, đó là giới vua chúa, giới đạo sĩ, giới trí thức, giới trẻ, như là con đường tâm linh của Đức Phật. Chỉ phong trào đó đó, tôi tạm gọi đó là con đường minh triết nhằm xóa sổ số phận khẩm hiu của người dân của Ấn Độ. Chẳng mấy chốc con đường tâm linh mới của Đức Phật đó đã được chấp nhận một cách rộng rãi. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là gần 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, đạo Phật đã trở thành quốc đạo của Ấn Độ. Đế chế Ấn Độ thời của đại đế Ashoka thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan. Đó là một đế chế rất rộng lớn, chứ không phải nhỏ như bây giờ đâu. Thực tế Ấn Độ vẫn là nước đứng diện tích hình như là thứ tư, phải không? Thứ tư cho thế giới. Vào thời của đại đế Ashoka đó, có thể nó đứng thứ gì hoặc là thứ nhất cho thế giới về diện tích. Nói sơ bộ như vậy để chúng ta thấy rất rõ là đóng góp của Đức Phật về phương diện tôn giáo và chính trị đó là nhằm xóa sổ cái số phận của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Mô tả về sự ra đời của Đức Phật đó có hai hình thức để nói. Thứ nhất là hình thức biểu tượng. Người ta nói rằng là Đức Phật sinh ra trong tư thế đứng, từ không phải của hoàng hậu Maya, đi 7 bước về hướng bắc, dừng lại một chỗ, một tay chỉ lên trời, một tay chỏ xuống đất, tuyên bố câu trên trời dưới đất tôi là số 1. Thì tại đây trải qua nhiều kiếp sống, đây là kiếp cuối cùng. Vì theo họ đó, đồng thời lúc đó thì Sư Phụng Trung mới có 9 con rồng phun nước để tắm và chào mừng sự có mặt của Đức Phật trên quả địa cầu. Về chiều cao đó là nói theo biểu tượng, rồi bàn tay, và biểu tượng này đó đã được mô tả vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Kiều đó bước qua một cái cuộc bên sống tay phải đó, trong vô quán độ tượng trưng cho điềm lành và số phận, sự tốt đẹp, sự trọn vẹn. Thay vì nói là sự ra đời của Đức Phật mang lại để lập ra cho con người, thì người ta nói là Đức Phật sinh ra ở không phải của hoàng hậu mà trong một lần hoa sen trong nền văn quán độ tượng trưng cho trí tuệ. Phật giáo gọi là, thay vì nói là sự có mặt của Đức Phật trên quả địa cầu này đã mang lại ánh sáng trí tuệ cho nhân sinh, thì ta nói là mỗi bước chân đi của Đức Phật đó, có hoa sen nâng gót. Còn số 7 trong nền văn quán độ tượng trưng cho sự tuyệt đối, sự hoàn thiện, sự toàn hảo. Ý đó rằng là sự độ sinh của Đức Phật đó mang lại những cái giá trị cao quý tốt đẹp nhất. Mà nói theo nghĩa đen đó, đó là toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn sau. Về ngôn ngữ thực tiễn đó, đánh giá những đóng góp to lớn của Đức Phật đó, trong kinh Tạng Pali có 3 hình ảnh mô tả. Thứ nhất, như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị ốm xuống, như đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người đó có mắt tự mình nhìn thấy được các sự vật ở trong căn phòng tối tăm đó. Đó là nói về giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tức là xóa đi cái số phận hẩm hiu mà con người đó phải bị trói buộc và lệ thuộc vào Thượng Đế Thần Linh, cũng như là thể chế giai cấp rất là bất công, thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền, thiếu các cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Là những đóng góp rất là thực tiễn. Từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 cho đến suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã thuyết giảng trung bình mỗi ngày đó 5 bài chân lý. Tổng số đó đó được tạo ra thành con số là 84.000 Dhamma Kanda trong tiếng Pali. Mà tiếng Việt chúng ta có thể dịch đó là gì? Chủ đề Phật Pháp, hay là chuyên đề Pháp, chuyên đề chân lý. Mà về sau này Trung Quốc dịch đó là 84.000 Pháp Môn. Thực ra trong tiếng Pali nó có nghĩa gốc là Pháp Uẩn. Uẩn ở đây là chủ đề hay là chuyên đề. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là con đường giác ngộ qua công thức tứ thánh đế thôi, chứ không có pháp môn thứ hai. Về sau này các tổ sư Trung Quốc á, chọn lựa những bài kinh tâm đắc của mình và biến nó trở thành cái cánh cửa để giới thiệu những người hữu duyên của mình vào trong Phật Pháp. Thì tu theo bài kinh như thế thì gọi là pháp môn. Chứ thực ra thì Đức Phật không hề dạy đạo Phật pháp môn, mà Đức Phật dạy một đạo Phật tỉnh thức, mà bất kỳ ai thực tập đó thì nỗi khổ niềm đau đó được rơi rụng và đón nhận được các hạnh phúc bây giờ và ở kiếp này. Điều 2, các quan niệm về số phận. Từ thời điểm Đức Phật ra đời trở về trước mấy nghìn năm đó, Ấn Độ có ba học thuyết quan trọng lý giải về thân phận của con người trong cuộc sống. Thứ nhất, thần ý luận. Đây là học thuyết cho rằng đó là tất cả mọi thứ liên hệ đến cuộc sống của con người, các loài động vật, thảo mộc và nói chung là vũ trụ này lệ thuộc 100% vào ý của Thượng Đế. Chứ thần đây là Thượng Đế. Ý đấy là cái quan điểm chủ kiến mà Thượng Đế có thể có. Thượng Đế muốn cuộc sống này như thế nào thì cuộc sống nó sẽ ra như thế. Và quan điểm đó đã chi phối đời sống tôn giáo của người dân Ấn Độ, đặc biệt là những người theo đạo Bà La Môn. Trong tiếng Anh thì đạo Bà La Môn gọi là Brahmanism. Brahma đó có nghĩa là Thượng Đế. Nism đó là Anh hóa để nói về tôn giáo hay là học thuyết gắn kết với niềm tin và Brahma Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời. Một tôn giáo bản địa của người Ấn Độ nay đã tồn tại trên 5.000 năm. Thần ý luận bắt đầu phát sinh ra thêm nhiều vị thần linh mới. Rồi cho đến thời Đức Phật đó đã có trên 100.000 thần linh. Bây giờ thì Ấn Độ giáo có khoảng 360.000 thần linh lớn nhỏ. So với các tôn giáo đa thần đó thì thần ý luận theo kiểu của Ấn Độ giáo sở hữu nhiều thần linh nhất trên hành tinh này. Theo họ đó thì mỗi thần linh đó trưởng quản một chức nghiệp ngành nghề. Ở Việt Nam mình cũng ảnh hưởng ít nhiều cái quan điểm này, khi chúng ta tin rằng đó là có tổ nghề, ví dụ như là nghề thợ mộc thì có tổ thợ mộc, nghề cải lương đó thì có tổ cải lương, nghề võ đó thì có tổ võ, mỗi nghề nào cũng có tổ hết, và các vị tổ đó đó là trưởng quản cái số phận của những người đi theo lãnh vực và ngành nghề đó. Thì cái đó được gọi là thần ý luận. Đức Phật không chấp nhận. Theo Đức Phật đó, Thượng Đế chưa từng có thật. Trong một lần đối thoại, Đức Phật có nói thế này nè: nếu Thượng Đế là có thật đó, tôi liệt Thượng Đế vào hạng bất công. Người ta ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao như thế. Đức Phật nói là vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng là gì? Đó là một xã hội có 4 giai cấp bóc lột lẫn nhau, nhân danh Thượng Đế để làm các công việc này. Thì qua cái câu chuyện được ghi nhận ở trong kinh điển đó, thì chúng ta có thể đưa đến một cái kết luận rằng là Đức Phật không thừa nhận Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của cuộc sống, tức là Thượng Đế chưa có thật. Như vậy cái gì đã tạo ra là các Thượng Đế trong các tôn giáo? Thì theo Phật giáo đó là nỗi sợ hãi cộng với sự thiếu hiểu biết về bản chất quy luật của cuộc sống này. Trường phái thứ hai được gọi là định mệnh luận. Đây là học thuyết cho rằng đó có một định mệnh đã được an bài gắn kết với con người từ lúc người đó có mặt ở trong bào thai cho đến lúc người đó nhắm mắt lìa khỏi đời. Người ta lý giải đó, cái định mệnh và số phận đó cũng giống như là mỗi người đó có kích cỡ về chiều cao, rồi bàn tay, bàn chân, tất cả đều có con số, năm tháng ngày giờ sinh ra, rồi ngày ký hợp tác, ngày khai trương, ngày khánh thành, ngày phát triển, tất cả đó người ta đều phải dựa vào những ngày lành tháng tốt và tránh những cái ngày xấu. để có thể tạo ra một cái số phận của mình theo một ý nghĩa tốt đẹp và cao quý. Vì theo họ đó, định mệnh đó đã theo đuổi con người như bóng không rời hình. Bất cứ những người nào chủ trương thần ý luận đó, đều kéo theo một nhận thức, đó là chấp nhận định mệnh. Truyện Kiều của Nguyễn Du thực chất đó, là bản dịch phóng tác theo thể Song Thất Lục Bát từ câu chuyện Kim Vân Kiều của Trung Quốc một cách hấp dẫn hơn, có nhiều điển tích hơn, và một cái thể thơ đó sáng tạo và với một cái nhịp thơ ca đó giống như là sóng vỗ tự nhiên nhẹ nhàng mà bất kỳ ai đọc vào đó đều cảm thấy hứng thú. Thì trong trường điều dựa vào quan điểm của Nho giáo Trung Quốc, Nguyễn Du đã mô tả về định mệnh đó, bao gồm những câu như sau: bắc phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng vào thanh cao. Ở đây đó, chủ ngữ đã được tỉnh lược, ai bắt đó là thượng đế. Thượng đế là gì? Là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, là người cha lành đã tạo ra con người, dạng vật và số phận. Đó là quan điểm của những người đi theo là nhất thần giáo, như là đạo Nho của Trung Quốc, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, Hồi Giáo ở phương Tây và Trung Đông. Phong trần đó là cái cuộc đời hẩm hiu, ba chìm bảy nổi tám lên đê, tức là cuộc đời rất lận đận, khó khăn, khổ đau, bế tắc, chướng ngại, thử thách. Thanh cao đây đó là nội dung đối lập, mô tả cho một cái hoàn cảnh sống đầy đủ phước báo, thuận lợi, hạnh phúc, thành công, mọi việc nỗ lực đều đạt được ở trong tầm tay. Và theo Nguyễn Du, dựa vào Nho giáo của Trung Quốc thì ông Thượng Đế đã sắp xếp cái phong trần và thanh cao đối với từng cuộc đời của mỗi con người. Khi mô tả đến một quan điểm triết học của Phật giáo đó, thì trong Truyện Kiều Nguyễn Du cũng có những cái câu, nhưng mà nội dung là đối lập lại với hai câu trên. Chẳng hạn như câu cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Trời xa tức là ông trời theo nghĩa thượng đế của các tôn giáo, trời gần á là các nguyên thủ quốc gia, những người nắm vận mệnh của dân tộc. À, yêu nước thương dân hay là không yêu nước thương dân dẫn đến những cái khó khăn, thiếu nhân quyền, mất tự do, khổ đau, lạc hậu vân vân. Không nên đổ lỗi cho ông trời ở trên trời và ông trời dưới đất, mà phải bắt đầu quay về tìm kiếm các nguyên nhân liên hệ đến cuộc sống của mình, và mình đó là chủ thể chủ động. Thì đây là quan điểm Phật học. Dĩ nhiên Nguyễn Du không phải là người mâu thuẫn, tại sao trong một truyện Kiều đó có khi đó thì nói về cái thuyết định mệnh của Nho giáo, có khi thì nói về cái thuyết chuyển nghiệp của đạo Phật. Thực ra ông học cả hai học thuyết và ông thiên về đạo Phật hơn. Nói về cái số phận hẩm hiu của đàn Kiều đó thì ông mô tả dưới góc độ định mệnh, nói về cái nỗ lực gặp được sư Giác Duyên. Giác là giác ngộ, duyên đấy là cái duyên, duyên phận, cái điều kiện thuận lợi để dẫn đến cái sự giác ngộ tỉnh thức để kết thúc cái số phận đó. Như vậy đạo Phật đã mở ra cái cánh cửa, theo đó đó Kiều đó bước qua một cái cuộc sống mới của tỉnh thức và số phận đó được kết thúc. Khuynh hướng thứ ba đó là ngẫu nhiên luận dầu có tiến bộ hơn hai học thuyết đầu, đó là thần ý luận và định mệnh luận, học thuyết ngẫu nhiên đó, cho rằng đó mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này diễn ra một cách đó, ngoài ý muốn của Thượng Đế, vì Thượng Đế chưa từng có thật, nhưng mà nó diễn ra một cách rất là tình cờ, người ta không lý giải được tại sao nó như thế, tạm gọi nó như vậy là như vậy thôi. Cái đó gọi là học thuyết ngẫu nhiên, thì không tán đồng học thuyết này. Mặc dầu về phương diện nhận thức đó, thì ngẫu nhiên luận tiến bộ hơn thần ý luận và định mệnh luận trong vấn đề gọi là lý giải cái số phận của con người. Nhưng vì cho là ngẫu nhiên cho nên đôi lúc người ta ỷ lại, bởi vì mọi thứ nó diễn ra theo một cách tự nhiên như thế, con người không can thiệp được. Đổ lỗi nói vào Thượng Đế thì ta không chấp nhận, nhưng mà đổ lỗi cho con người ta cũng không chấp nhận, tôi nói là cái sự ngẫu nhiên thôi. Ví dụ như người nào đó không hiểu thì nói là thầy Nhật Từ bữa nay có mặt ở chùa Phổ Đà là ngẫu nhiên, tại vì đâu có sắp xếp trước đâu. Dầu không sắp xếp trước, cái đó không thể gọi là ngẫu nhiên, mà đó là nhân duyên. Và người Việt Nam ngày nay ta nói là gì, khi một cánh cửa này đó khép lại thì ở đâu đó có một cánh cửa khác mở ra, cái đó Phật giáo gọi là nhân và duyên. Nhiều khi cái duyên nghịch đó tạo ra ở một địa điểm A trong một cái thời gian A, tác động đến một cái hệ quả A, thì để lại ở chỗ khác đó lại có một cái thuận duyên mới tạo ra trong một cái không gian mới để mở ra một cái sự kiện mới. Như vậy không thể nói là ngẫu nhiên được. Cái nhân duyên đó nó tác động rất là đa chiều, phong phú. Cái vấn đề đó, để được hạnh phúc thì theo Phật giáo là gì? Chúng ta phải nắm được cái cơ cấu vận hành của duyên. Duyên thì gồm có hai phương diện, duyên thuận và duyên nghịch. Phần lớn chúng ta ít để ý đến cái tác động của duyên trong cuộc sống của mình. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20 đó, thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ kết nghĩa anh em lên Lâm Đồng đó để lập ra là các thiền tháp và tu thiền. Lúc đó thì tại Việt Nam đó 99.9% là tu theo Tịnh Độ. Thì hai thầy đó là quay trở lại với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Tịnh Độ đó nó là một cái sản phẩm, mặc dù lúc đầu đó bắt nguồn ở Ấn Độ, nhưng mà phát triển mạnh đó, thì nó lại ở Trung Quốc. Nên yếu tố văn hóa Trung Quốc, tôn giáo Trung Quốc đó, ảnh hưởng vào trong Tịnh Độ Tông là rất lớn. Thì tại đây thiền sư Thanh Từ nhập thất để trải nghiệm thêm, nghiên cứu thêm về sự tu thiền của mình. Trước khi vào thất đó, thì thiền sư Thanh Từ là rải rất nhiều các hạt cải ở xung quanh cái thất của mình, và đinh ninh rằng đó là khoảng 3 tháng sau ra đó thì các hạt bông này đó sẽ trở thành những cái cây hoa. Sau khi hoàn tất thời gian nhập thất thì sư Thanh Từ mở cửa bước ra bên ngoài thấy không có cây nào hết á, rất là ngạc nhiên, và lấy những cái hạt bông còn lại đó gieo đất vào tự tay mình bón phân tưới nước vân vân thì thấy nó mọc lên bình thường. Thì quan sát từ cái cửa sổ đó, thì thấy là ở đó nó có rất nhiều chim, cho nên đó một số con chim tới nó bưới bưới lên và nó ăn hết những cái hạt này. Thành ra đó là dầu có gieo hạt đó là chánh nhân, nhưng mà bị một cái nghịch duyên đó là những con chim nó lụm hết rồi, cho nên đó là chánh nhân đó không thể tạo ra kết quả như sự trông đợi được. Thì đây là một ví dụ tôi muốn nêu ra để chúng ta thấy là gì, nếu đã gieo trồng được nhân mặc dù là tốt lành mà quý vị quên đi cái việc tạo ra các cái thuận duyên để hỗ trợ cho nó đó, thì sau một thời gian đó, các nghịch duyên mà về bản chất là đối lập với nhân mà mình đã gieo, nhân quả là gì? Là một tiến trình loại trừ giữa các nhân, cái nào mạnh, lớn hơn, khỏe hơn còn lại, và cái đó tạo thành kết quả. Ở đây nếu quý vị nào bị bệnh đầy hơi do có vấn đề về đường ruột hay là bao tử đã hết cái hệ thống men, thì quý vị có thể uống những loại thuốc nam, chẳng hạn như là uống gừng với mật ong, hay là tỏi mật ong, hoặc là uống cái thuốc carbonic màu đen á, cái viên đen nó rẻ mạt ở Việt Nam thôi, mà cái hiệu quả trị liệu về bao tử á, nhất là đầy hơi rất là tốt. Hay là quý vị ăn rau húng lủi dưới hình thức là rau tươi hoặc đã được bào chế thành những cái viên dầu garlic peel, thì cái tác dụng trị liệu giảm đầy hơi đó vẫn là đạt được ở mức độ khá cao. Như vậy, nếu một người nào đó đã bị bệnh đầy hơi mà còn ăn mì xào giò thì chắc chắn rằng là sẽ bị ách bao tử, hay là ăn pizza mà nó có double cheese, cái lớp cheese nó rất là dày, hoặc là cheese theo kiểu tiệp khắc đó, loại cheese thúi, nó thúi rùm á, giống như đậu hũ thúi của Đài Loan á, thì cái tiến trình tiêu hóa lại càng khó khăn hơn. Sau khi ăn xong rồi có thể 2-3 ngày sau đó nó vẫn còn cái bao tử. Thì đó là gì? Gieo vào trong cơ thể này các nghịch duyên với bao tử và đường ruột, người đó lãnh đủ. Thì sau khi ăn lỡ những cái thứ mà đầy hơi này rồi đó, thì có thể sử dụng các loại thuốc nam hoặc là thuốc tây. Thì khi đưa vào trong bao tử đó thì chúng sẽ trở thành là gì? Là các nhân đối lập với sự đầy hơi, và hai bên này nó đấu nhau. Vì dĩ nhiên thuốc thì phải mạnh hơn rồi, cho nên đó, sau vài ba tiếng quý vị sẽ có một cái bao tử nó thoải mái nhẹ nhàng. Cái đó là quý vị đã thành công. Rất tiếc là trong quá trình tu học á, nhiều Phật tử ít để ý đến sự hoạt động và vận hành của các duyên trong cuộc sống của mình. Cho nên từ đó đó, nhiều người mới đổ lỗi, có lẽ là chùa này tôi đi đó không có linh, tại sao mà tôi toàn là ăn chay niệm Phật mà cuộc đời của tôi nó lận đận đến thế. Thực tế là bởi vì gieo nhân xong rồi không chịu chăm sóc nó bằng duyên tích cực thì làm sao mà nó trổ quả được. Chứ thực tế thì không thể nói là Phật có linh hay không có linh. Đức Phật dạy chúng ta con đường nhân quả, mà ai có thực tập đúng ra là Phật dạy thì có kết quả giống như nhau. Còn không có thực tập á, thì Đức Phật có giúp mình đi nữa cũng trở thành tình trạng bó tay chấm cơm thôi, tức là không giải quyết được vấn đề gì. Điều 3, để vượt qua số phận. Không phải hễ ai đi chùa có tu học Phật đó đều hiểu đúng về nhân duyên, nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Trong vòng 7 thập niên trở lại đây đó, Phật giáo Việt Nam khá quen thuộc với bài kinh Tam Thế Nhân Quả. Thực tế đây là bài kinh ngụy tạo ra đề tại Trung Quốc và giới thiệu một cái quan điểm nhân quả rất lệch lạc với những gì mà Đức Phật đã dạy. Nhân quả được bài kinh ba đề này mô tả đó, tôi tạm gọi là nhân quả mặt phẳng. Đa khi nhân quả được Đức Phật dạy, tôi tạm gọi là nhân quả hình học không gian. Về toán học đó, thì nó có hình học mặt phẳng và hình học không gian, hình học n chiều. Theo nhân quả mặt phẳng đó, mà bài kinh ba đề nhân quả mô tả là gì? Nếu kiếp này tôi lỡ giết một con gà kiếp sau tôi bị lỡ giết bởi một người khác, đó là nhân quả bù trừ. Nhân quả đó đó khắc họa lên cái tiến trình số phận áp đặt lên trên con người mà không hề có sự đổi thay. Đó là một cái ngộ nhận là vô cùng đáng tiếc. Mặc dầu bài kinh đó nó có thể giúp cho những kẻ đầu trâu mặt ngựa giang hồ, kẻ xấu ác á, ta sợ đi, từ một cái hành động nhỏ ở kiếp này phải trả những cái hành động hậu quả xấu ở trong tương lai, cho nên ta không dám làm ác. Nhưng mà nó không mô tả được cái đúng bản chất của nhân quả, thì từ đó đó giới trí thức đó, dễ dàng đó là phản cảm và mất niềm tin vào đạo Phật, vì ta nghĩ rằng đạo Phật đã truyền bá một học thuyết mê tín. Trong học thuyết nhân quả, ngoài yếu tố duyên mà tôi vừa giới thiệu một cách khái quát đó, thì Đức Phật còn đề cập đến khái niệm là sự lộ trừ nhân quả. Đó là cái tác động đa chiều của các hạt giống đối lập nhau trong quá khứ và hiện tại này để tạo ra cái mà chúng ta gọi là kết quả. Ví dụ như một người nào đó trước khi đến với đạo Phật đó đã từng phá thai, có thể là một lần phá thai hay là năm lần phá thai. Sau khi giác ngộ chân lý Phật rồi đó, từ cái đó đã tiếp nhận năm điều đạo Đức Phật dạy, và điều đầu tiên đó đó là không giết người, bảo vệ hòa bình. Thì đồng thời người đó được học tập về hạnh từ bi lớn, cho nên đó, ngoài nỗ lực gây tạo hòa bình, thương yêu các loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, người đó còn xung phong vào việc chăm sóc sức khỏe người già tàn tật, trẻ mồ côi, người neo đơn, thành phần bất hạnh, tật quyền, như thể là chăm sóc chính mình vậy. Ngoài ra đó, người đó còn hiến máu nhân đạo định kỳ 1 năm 3 lần, rồi hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Kết quả là người đó đã tạo điều kiện cho cái thi thể vô dụng này cứu giúp được từ 6 cho đến 12 mạng sống ngay trong kiếp sống này, mà không cần phải chờ chết và tái sinh. Đang khi trong quá khứ thì người đó có 5 lần phá thai thôi, và cái mô tả của người đó được ghép vào trong 6 người cho đến 12 người thành công. Thì về luật nhân quả đó, thì cái nghiệp sát sanh trong quá khứ đã bị loại trừ bằng cái nghiệp hiến mô tạng ở hiện tại. Việc mang lại sự sống á, là đến 6 đến 12, nghiệp sát ở quá khứ chỉ có 5 thôi, cho nên sau khi loại trừ rồi đó thì cái đó lại tăng trưởng cái phúc quả về sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp này và ở những kiếp sau. Cái đó tôi tạm gọi là gì? Sự loại trừ nhân quả, mà không có người nào đứng vào chính giữa để can thiệp và chi phối hết. Do đó để tu học có kết quả đó, chúng ta phải tìm kiếm càng nhiều càng tốt các thuận duyên để phát triển đó. Đồng thời đó, để sám hối nghiệp chướng đó, thì phải gieo vào trong cuộc sống này những hành động mới mà về bản chất đó nó phải đối lập lại với các hành động cũ trong quá khứ, thì nó mới diệt trừ được. Nói cách khác là các quý Phật tử không nên dừng đơn thuần ở chỗ sám hối qua hành động lễ lại trước tượng Phật ở chùa hoặc ở nhà, cũng không nên dừng lại ở chỗ khi ngủ mình nằm mơ thấy các quý Phật đến so đảnh, tức là rờ đầu mình, tưới nước đỉnh đầu mình và hứa hẹn với mình rằng là tất cả các tội lỗi mình đã lỡ tạo trong quá khứ đã được tha thứ và bỏ qua. Thực tế đó, nghiệp đó vẫn còn y nguyên thôi, không hết gì hết đó. Lại Phật thì có 3 giá trị. Thứ nhất, giá trị sức khỏe do vận động toàn thân. Thứ hai là giá trị tĩnh tâm. Vì đang lúc lại chúng ta rất là thành kính, đó như là một sự tu niệm để làm chủ tâm mình. Thứ ba đó là giá trị của sự đền ơn, tức là tôn kính Phật, truyền bá chân lý, mà bây giờ mình trở thành Phật tử, cho mình lại để bày tỏ lòng biết ơn với Ngài. Ngoài các cái phước vừa nêu ra thì việc lại Phật không thể thay thế và quy đổi thành các cái phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước nhan sắc, phước tài sản, phước thượng duyên và phước trí tuệ được. Muốn có những cái loại phước đó đó, các vị phải nỗ lực gieo trồng đúng cách thôi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Một trở ngại khác rất đáng để chúng ta quan tâm, đó là nhiều Phật tử mỗi khi gặp phải những trở ngại và khó khăn ngay trong kiếp này đó, có khuynh hướng lý giải rằng kiếp trước tôi tạo rất nhiều các cái nghiệp ác cho nên kiếp này tôi phải trả nợ. Cái đó đó về phương diện an ủi tâm lý là chấp nhận được, để giải tỏa ức chế tâm lý, thay vì chúng ta giận tức thù trả đũa, thậm chí là phạm pháp, để chúng ta đối đầu lại với những kẻ xấu ác làm cho mình phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau ở kiếp này, thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta thôi kiếp trước mình lỡ mắc nợ họ, kiếp này đó thì ráng mà trả để nó hết nợ cho nó xong. Thì tôi cho rằng đó là sự an ủi. An ủi không phải là giải pháp, nó chỉ là chỉ trấn an tâm lý thôi. Chẳng hạn như ở Việt Nam người ta có câu là của đi thay thế người, tức là khi mình mất một cái vật nào đó có giá trị, hay là nhà cháy rồi bị nhà nước tịch thu vân vân, trong biến cố chiến tranh hay là biến cố chính trị hay là biến cố kinh tế, chúng ta bị trắng tay hoặc là bị từ voi xuống chó lặng đặng, thì mình nhẩm là vật đi thay thế người, thì chúng ta sẽ thoát ra được cái thái độ tiếc nuối vào tài sản sở hữu hợp pháp mà mình đã làm chủ đó. Nhưng cái này không phải là giải pháp. Về giải pháp tâm lý đó thì khi đối diện trước vô thường, nặng nhất là mất mát, tổn thất, vẫy tay chào, thì chúng ta liên tưởng rằng là cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, thì lúc đó đó nỗi khổ niềm đau đó bám víu vào vô thường sẽ không còn cơ hội tiếp tục để tấn công cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và cuộc sống của mình. Đó là thực tập vô ngã để xử lý nỗi khổ niềm đau khi vô thường tấn công, chứ chúng ta không cần phải an ủi mình là của đi thay thế người. Đổ lỗi cho quá khứ theo Đức Phật đó là một cái sự biện hộ rất là nguy hiểm. Trong kinh Thường Bộ có một lần Đức Phật tuyên bố đó, bất cứ ai cố tình lý giải mọi thứ diễn ra ở kiếp này đó đều gắn kết với một kiếp quá khứ, thì người đó sẽ đánh mất cái cơ hội để nỗ lực làm mới ở kiếp này. Tôi xin đi một ví dụ đi. Tại Việt Nam, cái dịch vụ gỡ xe đó bao gồm xe đạp, xe Honda, xe hơi có giá quy định rất là rõ. Nhiều người ta tiết kiệm, ta không gỡ vào mấy cái dịch vụ đó, ta để xe bên ngoài khóa lại, thì kẻ trộm ở Việt Nam chỉ trong vòng 30 giây thôi là mở ổ khóa được rồi. Sau khi đi công việc là 1-2 tiếng quay trở lại cái điểm mà mình dừng xe thì thấy xe mình bị mất, nhiều người khóc. Sau đó nó tự an ủi rằng là chắc kiếp trước tôi ăn cắp đồ của người khác, nhất là ăn cắp xe, cho nên bây giờ tôi bị ăn cắp lại, thôi về. Nói xong cái đầu cười lại, thôi đi về. Cái đó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Thì theo Đức Phật đó, là chúng ta phải chịu khó đối diện trước các nỗi khổ niềm đau. Bước 2 đó, phải phân tích và truy ra được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Cái này không phải là quá khứ đâu. Thứ nhất, người này là kẻ gọi là bất cẩn. Thứ hai đó, người này là kẻ gọi là buồn xỉn, tà keo, tốn có 1-2 ngàn đồng, 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng để được an toàn sở hữu hợp pháp của mình mà không chịu, để bậy. Mà ở Việt Nam là bằng cùng sanh đạo tặc thì người ta ăn cắp thôi, tự Phật ở trong chùa nó còn ăn cắp được, nó không có trừ một cái gì hết. Thùng phước xương ở Việt Nam tối mà không canh các cái mặt, nếu bằng gỗ là nó lụm đi luôn, bằng sắt thì không vác nổi đó, thì nó lấy cái cây sắt quấn keo lại ở đầu cây sắt, nó thọt vào trong thùng phước xương, cứ kéo ra chừng 2 tiếng là lấy sạch, không còn xu nào. Thì thử hỏi mình là người đời có xe cộ tài sản để đó thì kẻ trộm nó có sợ ai đâu, Phật nó còn không sợ mà. Mình là ai mà kẻ trộm phải sợ mình. Như vậy, trong tình huống này đó, nguyên nhân của sự mất xe hoàn toàn ở hiện tại này. Bất cẩn do tiết kiệm không đúng chỗ. Như vậy, việc đổ lỗi kiếp trước mình là ăn cắp xe nó không giải quyết được chuyện gì hết. Và mình có thể tiếp tục bị tái diễn những trường hợp tương tự nếu vẫn tiếp tục bất cẩn và thiếu hiểu biết. Do đó, tìm ra được các nguyên nhân ở hiện tại này, chúng ta đã giải quyết các vấn nạn hầu như là 70%, còn lại là nỗ lực làm đúng cách thôi. Bước thứ 3 thì Đức Phật khuyên là gì? Phải tin tưởng hạnh phúc là có thật, đối lập trước mắt là với khổ đau, để từ đó chúng ta không rơi vào bi quan, chán trường, yếm thế, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Người như thế cho nên là bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, để tìm ra các giải pháp thích hợp và làm cho cuộc đời của mình nó trở nên được hạnh phúc. Còn bước 4 là phải giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả, gồm có 8 yếu tố: chánh kiến, tức là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng; chánh tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham sân si. Còn về đạo đức thì phải rèn luyện chính mình, gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định để làm chủ cảm xúc và nhận thức thì Đức Phật dạy chánh niệm và chánh định. Thì theo Đức Phật đó, tất cả các vấn nạn từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, vân vân, ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể được giải quyết bằng 4 bước nêu trên. Chứ đừng đổ lỗi gì cho quá khứ hết trơn á. Mặc dù theo nhân quả đó, nó có mối quan hệ 3 chiều: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Hiện tại đó, giải quyết vấn đề gần như là 60-70%. Quá khứ đó nó chỉ có tác động thôi. Có những trường hợp là tác động đến 30-40%. Chẳng hạn như trong trường hợp của các đó là thần đồng và thiên tài. Khi sinh ra chưa cần học gì hết đó, đã biết à. Chỉ cần một chất xúc tác thôi thì các hạt giống đó bắt đầu nó trỗi dậy, nổi trội hơn những người khác. Nhưng mà sau đó 10 năm, 20 năm nó cũng trở thành bình thường lại thôi. Các thần đồng thiên tài đó ở tuổi thanh niên, tráng niên, lão niên cũng không có cái gì vượt trội hơn những nhân vật giỏi giang khác. Thế là gì khác nhau ở cái điểm mà sau khi tái sanh vài năm đầu thôi. Như vậy cái gì để tạo ra như thế? Nhân quả hiện tại bao gồm là chế độ giáo dục, môi trường sống, tôn giáo của đó theo, kinh nghiệm cá nhân, phương pháp đó là nỗ lực. Tất cả đó, những thứ này nó diễn ra ở hiện tại, nó tạo ra cái nhân quả mới, cái nhân duyên mới, tác động và lắng ướt những cái tiến trình nhân quả mà mình đã gieo trồng trong quá khứ. Mà nếu ở hiện tại này nó mạnh hơn đó, thì quá khứ bắt đầu nó trở thành là mờ nhạt dần, đến độ đó là nó không còn những cái tác dụng chính yếu nữa. Cho nên nó tu học theo nhân quả Phật dạy đó, là chúng ta phải tập trung, tức là giải quyết các vấn nạn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong quá trình tìm kiếm mảnh đất tự do mới, từ năm 1975 cho đến năm 89, rất nhiều người Việt Nam đã chọn con đường vượt biên. Sau đó đó thì một số đi theo diện HO, diện đoàn tụ gia đình, gần đây thì có thêm hợp tác lao động và hôn nhân, bao gồm hôn nhân thiệt và hôn nhân giả. Thì những người Việt Nam trong số lượng khoảng là 4,5 triệu người toàn cầu đó, có cái nỗ lực mà tôi tạm gọi là gì, thích ứng được với cộng nghiệp mới của những nước phương Tây mà mình đang sống, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu. Cho nên trung bình sau 15 năm đến 25 năm lập nghiệp đó, nhiều người Việt Nam đã thành công trong nhiều lĩnh vực, sở hữu được nhà, các tiện ích vật chất. Nhưng mà nếu như mà những người đó tiếp tục ở Việt Nam với cái thời gian mấy chục năm như vậy, chưa chắc người đó có được căn nhà. Vì kinh tế Việt Nam nó quá lạc hậu, nghèo, lương không thể nào đủ sống được. Thì cũng là nỗ lực chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều tối, mà với đồng lương khởi điểm ban đầu của nó chỉ có 2,000+ đồng một tháng. Trung bình đến 10 năm sau đó thì cái lũy tiến nó tăng lên được thành 3,000+, có chỗ thì tăng lên được là 4,000+, 5,000+. Thì quá thấp như thế là làm sao mà sở hữu được nhà. Như vậy đó, các cái nỗ lực mới của gần 4,5 triệu người Việt Nam trên toàn cầu đã làm cho họ đó, giúp cho Phật giáo mở được trên dưới 500 ngôi chùa và đã sở hữu được là 1,000,000 ngôi nhà trên khắp đó là hành tinh này. Cái đó là gì? Nhân hoàn toàn mới và duyên hoàn toàn mới. Cái quá khứ nó không nhiều lắm, vì có nhiều người đó trước năm 75 ta rất là giàu, giàu thì mới đi vượt biên được sau năm 75. Còn số còn lại đó, có rất nhiều người đã thuộc ở làng nghèo, làm cái nghề chài lưới dọc theo cái vùng duyên hải. Thì nhân cái bối cảnh từ năm 75 cho đến năm 89, khi mà Cao ủy Liều Quốc chưa có khép lại cái chương trình tị nạn chính trị qua con đường vượt biên đó, thì lúc đó đó những người này đó vẫn có cơ hội để thoát ra khỏi Việt Nam và lập nghiệp ở những cái đất nước mới mà cái cơ hội đồng đẳng về nghề nghiệp là rất cao. Cho nên đó, bằng nhận thức mới, nỗ lực mới với cái cộng nghiệp mới ở kiếp này đó, họ đã trở thành là những người rất thành công. Chứ nếu mà nói là do cái điều quá khứ thì tại sao mà họ bị cái biến cố mất nhà do bị đánh tư sản, hoặc là bị cầm tù do các cái hệ chính trị, rồi có người đó thì bỏ mạng ở dưới biển làm mồi cho cá, qua bên đây thì phải mất đến nhiều năm lập nghiệp lại từ hai bờ tay trắng. Cho nên đó, chịu khó phân tích, tức là các cái diễn tiến xảy ra với từng sự việc, chúng ta phần lớn sẽ thấy cái tác động nhân quả ở kiếp hiện tại này đó là quyết định hết. Còn cái nhân quả quá khứ nó chỉ là cái thúc đẩy thôi, cái hỗ trợ thôi, chứ không thể quyết định được. Cũng có những trường hợp người ta giàu từ trong là bụng mẹ, tức là sinh ra trong các gia đình triệu phú, tỷ phú, và cha mẹ của họ đó đã cho phép thừa kế cái gia tài mà những người đó đó không cần phải nỗ lực làm gì hết đó, cũng rất là giàu. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta có thể xác định là 90+% đó thuộc về cái phước quá khứ. Ở hiện tại này họ đâu có làm gì đâu, họ sinh ra để được hưởng thôi. Thì trong cái giai đoạn chủ nghĩa quân chủ, con ông cháu cha của các cái triều đại vua, nhiều khi nhiều ông vua ông dốt vô cùng, và ông sống cũng thất đức vô cùng, hưởng thụ vô cùng, mà ông vẫn làm vua vài chục năm. Thì phước đó là phước quá khứ là chính. Chứ bây giờ mà bầu cử dân chủ đó thì mấy ông như thế chắc chắn là không ai bỏ phiếu. Như vậy là mỗi một cái thể hệ cái bản chất chính trị ở trong một giai đoạn lịch sử đó góp phần tạo ra các mối quan hệ tác động đến nhân quả ở ngay cái kiếp sống hiện tại này. Chứ còn trong lịch sử làm gì có chuyện một ông thương gia mà làm vua như là ông Donald Trump, một tỷ phú làm vua. Mặc dù cái danh xưng của ông ấy là tổng thống, mà ông ấy là một trong những người mà ta gọi là lắt léo luật pháp thuộc số 1, trên 1.000 lần tuyên bố phá sản để trốn thuế trong thời gian còn là thương gia. Có lẽ về cái lai lịch mà tuyên bố phá sản thì cũng không ai mà nhiều hơn ông Trung này, nhờ cái tài hùng biện thôi ông ấy đã trở thành vua. Đó là nhân quả hiện tại này, chứ chả có cái nhân quả gì quá khứ. Còn trong trường hợp gia đình của tổng thống Bush, Bush cha, Bush con, rồi Jeb Bush là em của ông Bush con, thì cái gia đình đó mình có thể gọi là thấy rõ cái nhân quả chính trị trong gia đình này nó có quá khứ quyết định. Cho nên là cha cũng làm tổng thống, con cũng làm tổng thống, rồi một người em nó lại làm là thống đốc của một bang, rồi cũng ra ứng cử viên tổng thống nhưng mà bị thất bại trong đảng rồi. Đó là trường hợp đó có mối quan hệ nhân quả với quá khứ tương đối là nhiều. Thế về số lượng những trường hợp đối với những con người cụ thể có mối quan hệ nhân quả quá khứ là rất ít. Đại đa số còn lại đó, cái nhân quả hiện tại này đó quyết định nhiều hơn. Nó lấn át, nó phủ trùm, nó tác động, nó loại trừ các nhân quả yếu ớt trong quá khứ đã từng có, để tạo ra một cái nhân quả mới. Thì bằng cách này đó, đạo Phật không chủ trương một hệ thống nhân quả theo kiểu kiếp này lỡ cắt đầu con gà, kiếp sau thì con gà cắt cổ lại. Cái đó là định mệnh. Đang khi mình tu học, có làm việc thiện, làm phước tu đức, bảo vệ môi trường, mình nhiều khi giết con gà nhưng mà làm lại các việc tốt giúp cho con người, thì nghiệp đó nó bù trừ lẫn nhau, nó xóa ra. Chứ không thể là lý giải một cách thiển cận được. Do đó, chúng ta đừng có bị vướng kẹt vào việc quy kết là các hậu quả hiện tại này có nguồn gốc của quá khứ. Bởi vì phần lớn chúng ta đều là những người chưa chứng đắc được túc mệnh mình. Tức là tội giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết, gồm có tên tuổi, ngày tháng năm sinh, họ tộc, gia đình, vợ chồng, con cái, nghề nghiệp, kiến thức, kinh nghiệm, lối sống, hoàn cảnh sống, chất lượng hạnh phúc cao hay thấp khác nhau. Ngoại trừ những bậc đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Còn chúng ta là người phàm, mình không thấy rõ được cái đó. Mà dù mình biết là nhân quả có mối quan hệ quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà đừng đổ lỗi cho quá khứ. Để gì? Chúng ta mới có trách nhiệm trọn vẹn với chính mình và người thân trong việc truy tìm và khoanh vùng được các cái nhân xấu ở hiện tại, các duyên xấu ở hiện tại, bao gồm hoàn cảnh tiêu cực, điều kiện là thiếu thốn, nhân duyên chưa hội đủ và nhiều yếu tố ngược chiều khác, để chúng ta khắc phục chúng và nỗ lực vượt qua. Ngoài ra thì theo Đức Phật, để chuyển nghiệp mình phải gieo trồng rất nhiều các việc thiện mới. Khái niệm mà Trung Quốc nói quay đầu là bờ, chỉ là lời khích lệ thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Quay đầu không thể là bờ được. Ví dụ như một người nào đó đang bơi ra biển, cách cái bờ đó là 800 mét, động tác quay đầu của người đó mới chuyển hướng thôi, người đó vẫn tiếp tục cách bờ là 800 mét. Sau khi quay đầu, người đó phải bơi vào bờ. Có người mới bơi phân nửa là chết đuối, có người 3/4 chết đuối, có người bơ được đến bờ rồi đó là ngất xỉu luôn. Chứ không phải hễ ai quay đầu đều có thể đến bờ được. Do đó chúng ta phải hiểu cái câu nói đó là hồi đầu thị ngạn, hoặc là buông con dao đồ tể lập tức thành Phật, mà Trung Quốc nó thường nhắc đến, chỉ là những câu nói khích lệ thôi, để giúp cho những người đã từng có một quá khứ đen tối, chẳng hạn như là phạm pháp, giết người, lừa đảo, giật dọc, còn có một cái niềm hy vọng rằng là mình làm lại cuộc đời, cho nên nỗ lực làm mới. Tương tự trong cái bài văn sám pháp do Trung Quốc soạn đó, có cái câu tội tùng tâm khởi đương tâm sám tịnh rồi tội là tiêu vong, tội tâm thanh tịnh lưỡng câu không, thị tất danh vi chân sám hối. Cái này là hoàn toàn mê tín và đi ngược lại nhân quả Phật đã dạy. Và cái đó là gì? Lời dạy của các tổ Trung Quốc. Và theo bài kệ này là gì? Tội đó phát xuất từ tâm, cái đó là đúng à, vì động cơ xấu dẫn đến phạm pháp và nó bắt đầu từ tâm thôi, tâm làm đạo diễn. Rồi khi mà sám hối cái tâm niệm xấu đó được thanh tịnh thì tội mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ được kết thúc. Cái này là phi nhân quả, nó y hệt giống như cái cách mà xin tội và rửa tội của Thiên Chúa giáo thôi. Người ta phạm pháp xong rồi ngồi ở một cái phòng kín, kể tội mình cho vị linh mục nghe, rồi linh mục là thay mặt Chúa tha thứ cái tội này tội đó hết, còn lâu á. Bởi vì nhiều ông linh mục cũng bị tuyên án tử hình, mặc dù ông đi rửa tội cho người khác, ông phạm pháp ông cũng vẫn phải tuyên án tử hình thôi. Và trong lịch sử các giáo hoàng của Thiên Chúa giáo đó, có nhiều ông giáo hoàng đó là bị chặt đầu, bị ám sát, bị giết chết, và bị những người dưới trước của mình đó là xử tử chết vì những ông giáo hoàng đó làm những điều sai. Quý vị vào trong Wikipedia đó đánh lịch sử giáo hoàng, quý vị sẽ thấy là có nhiều ông giáo hoàng đó là phạm tội loạn luân với là cháu gái của mình, với con gái của mình, rồi có một số giáo hoàng là phạm loạn luân với mẹ ruột của mình, mà những ông đó là bị người ta giết chết, là treo đầu chỗ này thân thể chỗ kia. Nếu mà nói mà xin tội mà hết được đó thì mấy giáo hoàng nó không chết như vậy. Do đó đó cái câu mà sám hối thanh định tâm đó là nghiệp chướng nó kết thúc, là một câu rất nguy hiểm về phương diện nhân quả. Rất tiếc là gì, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, câu này được sử dụng nửa tháng một lần trong các chùa, rất nguy hiểm. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng đó tạo cái lười biếng ở Phật tử. Người ta đâu có cần phải làm phước tu đức gì, chỉ cần đó là khởi tâm thanh tịnh, là sám hối là nghiệp nó ra, nó tiêu hết. Đang khi đó chuyển nghiệp đó là một quá trình cực kỳ khó khăn. Ở tuổi xế chiều đó, tôi thường gọi là tuổi đời xưa, ngồi lại là mình đó là kể là cái chuyện cũ thôi, sống với thói quen là chính. Cho nên là ai bắt gặp chân lý Phật ở tuổi xế chiều đó, không phải ai cũng dễ dàng thành công trong việc tu học Phật đâu, vì cái tập khí đó, cái thói quen mấy chục năm trước khi gặp Phật đó nó lấn át, giống như bóng tối và ánh sáng là tranh giành cái quyền ngự trị lẫn nhau vậy. Cho nên muốn tu học tốt đó, chúng ta phải đến với Phật đó, từ còn nhỏ, phải 3-4 tuổi là Phật tử rồi. Từ đó có một cái quá trình là tu học Phật, nghe Phật pháp, thực tập, nó đều như thế đó, thì cái việc mà chuyển nghiệp đó, nó diễn ra rất là dễ dàng. Cho nên đó, các Phật tử nào mà lệ thuộc vào các ban hộ niệm cũng nên coi chừng. Cứ nghe người ta quảng cáo là chỉ cần có một ban hộ niệm tới tham dự thành kính niệm Phật 5 ngày, 7 ngày, rồi sau khi chết là 8 tiếng đồng hồ không đụng vào tiếp tục niệm, với những cái biểu hiện như là hương thơm tỏa ra từ cơ thể, gương mặt hồng hào, hơi ấm tụ lại ở cái vùng đỉnh đầu, trán, thì người đó được giảng sanh Tây Phương còn lâu. Đó là mê tín do Trung Quốc đặt ra. Không có kinh nào Đức Phật dạy mê tín như thế. Vì Đức Phật là người chống lại mê tín, xóa sổ mê tín. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật tại Trung Quốc thì cho phép mình phương tiện đưa mê tín vào trong đạo Phật để nhử các gọi là tín đồ chưa có hiểu sâu sắc về đạo Phật. Thay vì để người ta theo tôn giáo khác thì cho ta vào đạo Phật đi, rồi ta tự dạy sao. Nhưng mà khi ta đã vô đạo Phật rồi, không nâng cái trình độ ta lên, tiếp tục cho ta ăn bánh vẽ theo kiểu phương tiện, thì những Phật tử như thế phải nói rất đáng tội nghiệp. Hộ niệm ở lúc hấp hối sẽ giúp cho người đó là rũ bỏ được nỗi sợ hãi cái chết, sự tiếc nuối vào con người, gia tài và sự nghiệp. Tôi tạm gọi là chết an, tức là chết một cách nhẹ nhàng thôi. Giá trị của hộ niệm là nằm ở chỗ đó, không thể thay thế cái sự tái sinh về cái cõi Phật hay cõi trời hay cõi người được. Tất cả cái cảnh giới tái sinh đó do nghiệp của người đó suốt cả một kiếp người này quyết định. Trong kinh Na Tiên đó có đưa ra một ví dụ để lý giải về cái cảnh giới tái sinh của con người sau khi chết. Ví dụ trên tay tôi đó là một cây bông cúc đang nghiêng về bên phía tay phải. Nếu tôi dùng một con dao, cây cưa hay một cái dụng cụ cắt ngang, thì cái hướng ngã của cái bông cúc này là gì? Phải rơi vào cái phía mà nó đang bị nghiêng, nó đang nghiêng bên phải nè, thì cắt ngang nó phải ngã bên phải chứ không thể nó ngã bên trái được. Và kinh Na Tiên kết luận lại cũng tương tự như thế. Cả một kiếp người bao gồm nghề nghiệp, tư duy, lời nói, việc làm, tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính tổng hợp lại, sau khi bù trừ lẫn nhau, cái còn lại đó gọi là tổng thể nghiệp, sẽ đẩy người đó vào một cái cảnh giới tái sanh thích hợp. Ví dụ như ai đó đã từng có mấy chục năm đi chùa tu học Phật bài bản, dầu ở hải ngoại bận rộn, mỗi nhà có một vài thành viên thôi, chủ nhật nào cũng không bỏ chùa. Rồi khi chùa trong quá trình xây dựng có những lời kêu gọi phát tâm, thì dầu vẫn còn khó khăn, nhà chưa hết nợ, vẫn tiện tặng từng cái chén cơm manh áo và sự chi tiêu để phát tâm cúng dường. Rồi đối với việc nghĩa, cái tình cảm con người, thì những người như thế lại gỡ tiền về cho cha mẹ mình, người thân nghèo khó ở Việt Nam. Ngoài ra còn làm các việc từ thiện và các Phật sự. Tức là đó là những người Phật tử là tu học và ứng dụng tâm từ bi. Thì khi chết đó, với cái tổng thể nghiệp này, chắc chắn tối thiểu người đó tái sanh làm con người ở địa cầu này trong một gia đình mà cha mẹ của người đó là Phật tử. Để khi sinh ra lớn lên đó, cái yếu tố Phật tử bắt đầu đã gắn kết tiếp tục nữa, nó làm cho người đó ngày càng tu tập tốt hơn. Nhân quả nó quyết định cả giới tái sanh chứ không phải ước muốn của chúng ta. Về sau này thì Trung Quốc đề cao học thuyết cận tử nghiệp mà vốn Đức Phật không có dạy. Cận là gần, tử là cái chết, nghiệp là tư duy, lời nói, việc làm. Cận tử nghiệp được hiểu là gì? Nghiệp diễn ra trong vài tuần, vài ngày, vài giờ trước khi chết. Thì Trung Quốc đưa ra học thuyết là gì? Cái cận tử nghiệp đó quyết định cảnh giới tái sinh. Cái này là hoàn toàn sai với nhân quả. Và họ dựng lên những cái câu chuyện sai với sự thật đó. Chẳng hạn nói rằng là đại đế Ashoka, người có công biến Ấn Độ trở thành là quốc giáo đạo Phật, và truyền bá đạo Phật sang Tích Lan và một số nước khác. Từ đó đạo Phật có mặt khắp châu Á, lại chết tái sanh làm rắn. Chỉ vì trước khi chết đó là có cái tâm nóng giận, nên là phi nhân quả. Nóng giận trước khi chết thì sanh ra thì có cái tâm cũng dễ nóng, ít có nhịn được thế thôi, đó là tâm nóng. Chứ đâu phải vì cái nóng tính đó mà sanh ra làm con rắn, vô lý. Hoặc họ đưa ra một cái câu chuyện, có một vị hòa thượng suốt một cuộc đời là tu tập, đó là nghiêm minh về giới luật, đạo đức, đóng góp cho Phật giáo. Nhưng vị hòa thượng này có cái chấp vào cái vườn cảnh của chùa do chính mình chăm sóc mỗi ngày. Trước khi chết thì hòa thượng vẫn còn quyến luyến vào nó, cho nên sau khi chết đầu thai làm con sâu trên cái hoa đó. Đây là vô lý và mê tín tột độ. Và một cái câu chuyện khác Trung Quốc là đặt ra, có ông tỷ phú của tài sản là rất là nhiều, nhưng mà ông không thương con của ông, cho nên ông không có cho con biết là tài sản ông cắt ở đâu, và cũng không di chúc lại cho con cháu mình. Đột tử một cái, ông ấy đào thai làm con chó ở trong căn nhà của mình, để mỗi ngày đó nằm ở trên cái đống vàng mà ông đã chôn khi còn sống. Cái này cũng là mê tín. Những cái câu chuyện đó là do Trung Quốc đặt ra để nhằm lý giải cái sức mạnh của cận tử nghiệp. Và những cái học thuyết đó đó dựa vào nhân quả mà Đức Phật đã dạy là gì? Nó thuộc về quan niệm định mệnh và số phận. Và đang khi đạo Phật là chống lại học thuyết này. Nhân duyên mà Đức Phật đã dạy nó giống như một thác nước vậy đó. Nó chảy cuồn cuộn mà nhìn từ xa đó, chúng ta tưởng như là một vật cố định. Thực tế đó thì thác nước nó được kết tạo bởi HIO. Nó kết nhau với một tốc độ chảy rất là lớn, chứ không phải là một cái cố định được. Dưới tác động đa chiều của nhân đối lập, dưới tác động thuận và nghịch của các duyên, quả bắt đầu nó trổ và nó lệ thuộc vào tiến trình tác động nêu trên, chứ không thể là cố định được. Cho nên số phận là cái không có. Còn nếu chúng ta tạm gọi là có một số phận, thì số phận đó do chính chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa là người thủ vai đạo diễn, và vừa là cái người đóng vai chính. Thế là chúng ta tạo ra số phận cho chính mình thôi, chứ chẳng có ông trời nào, thượng đế nào, thần linh nào, sự ngẫu nhiên nào can thiệp vào. Do đó để có một cái tương lai hạnh phúc thì chúng ta nỗ lực tu học Phật một cách nghiêm túc, đến đây đến chốn, làm các việc thiện có thể, phát tâm là Bồ Đề, đi trên con đường Bồ Tát đạo, rộng mở tâm từ bi, lòng bao dung, thái độ vô ngã, lòng vị tha, làm tất cả mọi việc một cách tinh nguyện, thì chúng ta sẽ có được cuộc sống đầy giá trị và chất lượng hạnh phúc cao. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.